Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, chương 1911, dòng hy nguyệt. Cầm thần phẩm nhật nguyệt thanh thiên đan, Dư Trường vẫn cảm thấy mỹ mãn mà đi. Diệp Viễn có thể luyện chế hạo linh thần đan, thế nhưng đối với phủ thành chủ, hắn đương nhiên sẽ không đem hết toàn lực. Bất quá, tử linh thần phẩm đã đủ, đừng nói là tại Cửu Hứa đế đô, chính là tại đại đế đô, cũng tìm không được mấy cái luyện dược sư có thể luyện chế thần phẩm cửu cấp đan dược. Đương nhiên, phủ thành chủ cũng vì cái này trả giá không ít đại giới. Dư Trường vận chân trước mới vừa đi, Lưu Phong lâu chủ Lý Tử An dẫn một đám người liền đến Thiên Ưng. Bọn họ đi tới, tự nhiên cũng là cầu đan. Diệp Viễn đối Không Minh học viện cảm quan cũng không tốt, thế nhưng cũng sẽ không bỏ qua công phu sư tử ngoạm cơ hội. Trước mắt lĩnh nam 10 thành, thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện cùng linh dược. Diệp Viễn không có khả năng một mực ở lại Thiên Ưng Hoàng Thành bảo hộ những người này. Đã như vậy, vậy liền để bên cạnh hắn mọi người cường đại lên. Dĩ nhiên là không ai dám khi dễ bọn hắn. Giống như là thương lượng xong, đưa đi Lý Tử An, Lăng Hoa các người theo cũng đến. Bất quá cùng mặt khác hai nhà khác biệt, Lăng Hoa các chỉ tới một người. Cái này nhân loại chính là Dòng Hy Nguyệt. Làm cái này cái sở sở người tài, ta thấy mà yêu mỹ nhân đứng ở Diệp Viễn trước mặt thời điểm, Diệp Viễn như có loại kinh diễm cảm giác. Được, hảo mỹ nữ tử. Diệp Viễn bên người Ninh Thiên Bình, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Dòng Hy Nguyệt nhẹ nhàng cười, đôi lấy Diệp Viễn bái xuống. Tội nữ Dòng Hy Nguyệt, bái kiến tuần tra sứ đại nhân. Nụ cười này càng là thấm vào ruột gan. Ninh Thiên Bình huyết khí phương cương, gần như sắp cũng bị bơ hóa. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Có tội gì a? Dòng Hy Nguyệt trong lòng vi kinh, thế mới biết xem nhẹ Diệp Viễn. Nữ nhân dung mạo tuyệt đối là nam nhân đại sát khí. Dòng Hy Nguyệt đối dung mạo của mình một mực cực kỳ tự tin. Nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào thần hồn điên đảo. Ngô Thiên gặp Dòng Hy Nguyệt, cả người đều bay tới bầu trời, chỉ có đảm nhiệm bài bố. Thật là, Diệp Viễn cũng chỉ là kinh diễm một chút, rất nhanh thì khôi phục bình thường. Hy Nguyệt giật dây Ngô Thiên đối phó Thiên Ưng, suýt nữa ủ thành đại họa. Dòng Hy Nguyệt một bộ dáng ủy khuất, thực sự là ta thấy mà yêu. Diệp Viễn trong lòng cũng là thất kinh, cô gái này mỹ thuật thực sự là quá lợi hại. Nếu như không phải có Trấn Hồn Châu tại, hắn mặc dù muốn khôi phục thanh minh, cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Loại này mỹ thuật cực kỳ cao minh. Diệp Viễn từ Dòng Hy Nguyệt trên người, căn bản nhìn không thấy chút nào mỹ thuật vết tích. Không có tao thủ lộng tư, không có lả lơi đưa tình. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho ngươi một loại tiên khí phiêu phiêu cảm giác, phảng phất xuất trần tiên nữ đồng dạng. Bằng không, Ninh Thiên Bình cùng Diệp Viễn lịch luyện một lúc lâu, tâm cảnh sớm đã không phải bình thường, cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền trúng chiêu. Nhìn thấy Dòng Hy Nguyệt, Diệp Viễn rất nhanh thì minh bạch Ngô Thiên là chuyện gì xảy ra, suýt nữa ủ thành đại họa. Dòng Hy Nguyệt, ngươi đừng nói cho ta Giang Ngọc Đường sự tình với ngươi không có quan hệ. Diệp Viễn cười nhạt, ánh mắt trở nên sắc bén. Dòng Hy Nguyệt nhưng là bất động thanh sắc, nghi ngờ nói, Hy Nguyệt không rõ. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi chớ không phải là cho là mình dung mạo như thiên tiên, ta liền sẽ không thương hương tiếc ngọc. Ngươi mị thuật rất cao minh, thế nhưng đối phó ta còn chưa đủ tư cách. Keng, Diệp Viễn lời còn chưa dứt, Lăng Xương kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Mục tiêu chính là Dòng Hy Nguyệt. Ninh Thiên Bình còn không có phục hồi tinh thần lại, kinh hô, đại nhân, ngươi muốn làm gì? Dòng Hy Nguyệt sắc mặt chợt biến, muốn né tránh một kiếm này. Thật là nàng phát hiện, chính mình căn bản không chỗ có thể trốn. Một kiếm này, quá sắc bén, Dòng Hy Nguyệt thiên phú cực cao. Thế nhưng nàng chẳng qua là một thiên thần thất trọng thiên. Căn bản không thể nào là Diệp Viễn đối thủ. Sau một khắc, Diệp Viễn kiếm đã để tại nàng yết hầu. Đại nhân, không muốn. Ninh Thiên Bình lớn tiếng nói. Hiển nhiên, hắn đã triệt để rơi vào tay giặc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ lực lượng thần bí chui vào đầu óc hắn. Ninh Thiên Bình toàn thân chấn động. Ánh mắt rốt cục khôi phục thanh minh. Cái này, ta vừa rồi làm sao? Nhìn thấy một màn này, Dòng Hy Nguyệt con ngươi đột nhiên co lại. Nàng rốt cuộc biết đụng phải cao thủ. Diệp Viễn tại thần hồn phương diện tạo nghệ. Quả thực đáng sợ, cảm thụ được mũi kiếm để lộ ra tới hàn khí. Dòng Hy Nguyệt cảm giác tử thần tại hướng nàng vẫy tay. Các người Lăng Hoa các muốn ở sau lưng mân mê cái gì ta mặc kệ. Nhưng các người không nên dây vào đến trên đầu ta tới. Tất nhiên chọc tới, liền muốn làm tốt bị phá vỡ giác ngộ. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Dòng Hy Nguyệt sắc mặt tái nhợt, trong lòng lại không may mắn. Hơi lộ ra khẩn trương nói. Tuần tra sứ đại nhân thứ tội. Hy Nguyệt chỉ là muốn lợi dụng Dư Kính Tùng. Cùng phủ thành chủ một chỗ tầm ăn lên Không Minh học viện địa bàn. Lại không nghĩ rằng, hắn làm ra như vậy không bằng cầm thú sự tình. Diệp Viễn nhìn lấy nàng, lạnh lùng nói, nếu như là ngươi tại phía sau thao túng, ngươi bây giờ đã sớm chết. Dư Kính Tùng thèm nhỏ dãi Dòng Hy Nguyệt. Đây là khẳng định, thế nhưng Diệp Viễn có thể nhìn ra. Dư Kính Tùng cũng không có bên trong Dòng Hy Nguyệt mị thuật. Hoặc có lẽ là cũng không có bị Dòng Hy Nguyệt khống chế. Ba thế lực lớn phân tranh. Giang Ngọc Đường bị hãm hại. Diệp Viễn mặc dù khó chịu, nhưng thật là lý giải. Thế nhưng Giang Hải Đường sự tình, nhường Diệp Viễn vô cùng phẫn nộ. Cho nên vô luận như thế nào, Dư Kính Tùng cũng sẽ không có kết cục tốt. Mặc dù Dư Văn Phong không đem hắn đưa tới, Diệp Viễn tương lai cũng nhất định sẽ đòi một lời giải thích. Dòng Hy Nguyệt sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nói, Hy Nguyệt biết sai, vậy do đại nhân trách phạt, phát sinh trước mắt tất cả. Cùng nàng trước đó tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, Diệp Viễn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một thiên thần cảnh võ giả. Nàng cho rằng có thể bằng vào chính mình mị thuật tránh được một kiếp, thậm chí có thể cầu được đan dược. Nàng sẽ không ngu đến mức đối Diệp Viễn thi pháp. Thế nhưng đi qua chính mình cao minh mị thuật ảnh hưởng Diệp Viễn quyết định, vẫn có thể làm được. Tựa như nàng trước đây đối phó Dư Kính Tùng một dạng. Nhưng là bây giờ nàng phát hiện mình sai quá sai, thiếu chút nữa nàng mệnh sẽ không. Dòng Hy Nguyệt đã không có nửa điểm may mắn, chỉ có thể nhận mệnh. Diệp Viễn thu kiếm, lui trở về chủ tọa, lạnh lùng nói, ngươi cũng là đến cầu đan a? Dòng Hy Nguyệt biến sắc, thấp giọng nói, đại nhân minh giám. Diệp Viễn nói, cầu đan cũng không phải không thể, thế nhưng các ngươi thù lao sẽ là hắn hai nhà gấp 5 lần. Dòng Hy Nguyệt cả kinh, đang muốn nói, lại nghe Diệp Viễn lạnh lùng nói, không muốn theo ta nói nhảm, không có bất kỳ điều kiện có thể đàm. Không đáp ứng, xin mời về. Về sau ta lĩnh nam, cũng sẽ không lại theo các ngươi Lăng Hoa các việc buôn bán. Dòng Hy Nguyệt nghe vậy, hàm răng khẽ cắn, đối Diệp Viễn chúc câu, vạn phúc. Nhẹ giọng nói, đại nhân, tiểu nữ không làm chủ được. Có thể hay không dung tiểu nữ tử hỏi một câu các chủ đại nhân thái độ? Diệp Viễn phất tay một cái, thản nhiên nói, đi thôi, cho ta thả đàng hoàng một chút. Bằng không, ngươi biết hậu quả. Dòng Hy Nguyệt mị thuật quá lợi hại, không cho nàng điểm cảnh cáo, nàng không chừng có thể làm cho bao nhiêu người thần hồn điên đảo đây. Dòng Hy Nguyệt đi rồi, Ninh Thiên Bình sợ nói, Đại nhân, cái này, nữ nhân này cực kỳ lợi hại. Diệp Viễn gật đầu nói, nàng mị thuật tự nhiên mà thành, căn bản không có sơ hở chút nào. Nàng thần hồn, cũng so cùng giai võ giả cường đại rất nhiều. Rất là khó chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.